Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 660, ngươi phải cùng bọn họ thông đồng làm bậy a. Chương 660, ngươi phải cùng bọn họ thông đồng làm bậy a. Hổ khiếu rồng ngâm phượng ngâm qua đi. Khách sạn giữa, khắp nơi là huyết tinh. Này đó người thi thể, sớm đã bị thôn phệ hết. Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Bọn họ thế nhưng thông qua giết người, tùy tiện liền tăng lên chính mình thực lực. Không thể không nói, tà hồn sư đặc tính, thật làm cho người say mê. Trầm mê ở trong đó a. Giết người khát máu thăng cấp kinh nghiệm. Ai không khát vọng tùy tâm sở dục giết chóc, trở thành cường giả đâu. Có tà hồn sư khát máu có thể tăng lên thực lực. Có phệ hồn có thể tăng lên thực lực. Người đều có một viên nghĩ muốn cường đại. Nghĩ muốn bao trùm hết thảy. Bể nghễ chúng sinh tâm thái. Thông hướng con đường cường giả. Tà hồn sư chỉ là so với bình thường hồn sư nhiều một đầu đường tắt mà thôi. Này điều đường tắt, tại đại lục công tự lương tục xem ra là không được cho phép. Nhưng là thói quen đi đường tắt bọn họ, lại thế nào chịu về đến chính đạo đi lên đâu. Bởi vậy, bọn họ hoặc là che giấu tại đấu la đại lục chỗ tối tàn sát vô tội đến đề thăng chính mình thực lực. Hoặc là, liền là trước vãng sát lục chi đô. Tùy tâm sở dục phát tiết chính mình dục vọng. Ba người giết người xong, luyện hóa xong sau, đường tam bàn giao ba người tại sát lục chi đô giữa hẳn là chú ý cái gì. Không nên chú ý cái gì lúc sau. Liền để cho bọn họ một người dẫn một ly Bloody Mary tiến vào sát lục chi đô. Đi sát lục chi đô sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Xem ra, mới nhất đại la sát thần xuất thế cũng không cửu viễn. Ta nên tăng tốc thần khảo tiến độ. Võ hồn điện đại môn rộng mở. Hộ điện kỵ sĩ đi đến. Đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt một chân quỳ xuống. Nói. Giáo hoàng miện hạ. Thất bảo lưu ly tông tông chủ cầu kiến. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nói. Ngươi để các nàng vào đi. Vâng. Hộ điện kỵ sĩ nói. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp này đôi phu thê tiến vào đại điện giữa. Áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai người một chân quỳ xuống. Nói, thất bảo lưu ly tông tông chủ. Tông chủ trượng phu Ninh Vinh Vinh áo tư tạp gặp qua võ hồn điện giáo hoàng miện hạ. Đấu la liên bang ban trị sự hội trưởng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Ninh Vinh Vinh nói, là vì đường tam mà tới. Đường tam, Bỉ Bỉ Đông cười nói, là bọn họ đi tìm các ngươi đúng không? Nghĩ muốn mời các ngươi gia nhập vào bọn họ, cùng bọn hắn chung đồ đại nghiệp đúng không? Ninh Vinh Vinh biến sắc, vội vàng nói, giáo hoàng miện hạ, chúng ta thất bảo lưu ly tông tuyệt không ý này. Ta biết, nếu không các ngươi biết cái này sự tình lúc sau, cũng không sẽ tới tìm ta đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Lần nữa lúc sau, bọn họ đi lực chi nhất tộc. Hiện tại lại đi sát lục chi đô. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp đều đối Bỉ Bỉ Đông vì cái gì có thể nắm giữ đường tam bọn họ hành. Tung như thế chuẩn xác rất là chấn kinh. Đồng thời cũng may mắn. Nếu như Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp thật muốn cùng đường tam bọn họ một con đường đi đến đen lời. Nói, như vậy thứ nhất cái xong đời tất nhiên là bọn họ thất bảo lưu ly tông a. Ninh Vinh Vinh nói, giáo hoàng miện hạ, chúng ta thất bảo lưu ly tông đã quy thuận võ hồn điện. Tuyệt không hài lòng, tuyệt đối sẽ không cùng đường tam bọn họ thông đồng làm bậy. Không, Bỉ Bỉ Đông đối Ninh Vinh. Vinh nói, ta nhìn hắn nhóm đối hai người các ngươi còn đĩnh tín nhiệm. Ta muốn ngươi cùng bọn họ thông đồng làm bậy. A này, Ninh Vinh Vinh chấn kinh nói. Giáo hoàng miện hạ, ngài ý tứ là trước để chúng ta thất bảo lưu ly tông phối hợp bọn họ một chút. Cuối cùng tại thời điểm mấu chốt bán bọn họ sao? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Nếu như ngươi cảm thấy sử lai khắc thất quái tình so kiên kim, không nguyện ý làm ra bán bọn họ sự tình, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Bỉ Bỉ Đông nói. Bất quá, ngươi dựa theo ta nói làm. Vô luận là ta, còn là Tuyết Nhi, còn là Nana, ai thành thần, đều có thể đem ngươi phụ thân. Còn có kiếm cốt hai vị đấu la phục sinh. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu, nói, hảo, giáo hoàng miện hạ, ta làm, nhưng ta cũng hy vọng ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, đi vào ta cái này vị trí bên trên, coi trọng nhất liền là tín dự hai chữ. Kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông liền bàn giao Ninh Vinh Vinh một ít chuyện. Xong việc lúc sau, Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp liền lui ra. Đường Tam đi sát lục chi đô cái này sự tình. Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng. Cái nào chỗ kỳ thật liền là một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Cái nào chỗ là tự do nhất, cũng là địa phương hỗn loạn nhất. Kia bên trong cất giấu nhiều nhất cùng hung cực ác ác nhân. Đồng thời, cũng là toàn bộ đấu la đại lục bên trên. Tà hồn sư tụ tập chi địa. Đường Tam một lần nữa đến đó mục đích. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên nghĩ đến chính là tà hồn sư ba chữ. Hiện giờ, toàn bộ đấu la đại lục, hồn sư giới bản đồ, đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp góp đủ. Đường Tam có thể lôi kéo đến thế lực, ngoại trừ hắn nhất trung thành cảnh cảnh lực chi nhất tộc bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Chỉ có tà hồn sư thế lực. Này cái thời đại, có sát lục chi đô cùng võ hồn điện cả hai nhân tố. Tại đấu một thời đại bên trong, tà hồn sư cũng không hung hăng ngang ngược, nhưng cũng không thể nói không có, mà là đã bị võ hồn điện chèn ép, hoặc là liền là bị giam tại võ hồn điện nhà giam làm bên trong chờ đợi xử tử, hoặc là liền là tại sát lục chi đô giữa, hoặc là liền là giấu tại cái nào đó thâm sơn cùng cốc góc giữa, lặng lẽ meo meo phát dục. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận người là có tiềm lực trở thành tà hồn sư tồn tại. Bọn họ võ hồn thuộc tính là tà võ hồn, nhưng là bọn họ cũng không có hướng tà hồn sư trên đường đi. Bởi vậy bọn họ tại đường ngay bên trên hỗn ra danh tiếng. Tự nhiên cũng không cần bốc lên thiên hạ chi đại không làm trái biến thành tà hồn sư. Võ hồn điện liền có rất nhiều như vậy người, bao quát tiền thân Bỉ Bỉ Đông. Cũng là một cái có tà võ hồn hồn sư. Bất quá, biết Đường Tam tính toán lợi dụng tà hồn sư tới khuấy động đại lục thế cục, Bỉ Bỉ Đông ngược lại vui lòng xem đến. Hiện tại đấu la đại lục liền giống với ngươi gian phòng bên trong đồng dạng, bề ngoài nhìn sang một bộ ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là ai biết tại một góc nào đó bên trong có phải hay không cất giấu mấy con chuột, mấy cái con rắn đâu. Giấu tại cái bóng giữa chuột là nhất buồn nôn, cũng là khó khăn nhất xử lý tồn tại. Góc bên trong chuột, con rán, không đi đến bên ngoài, ngươi như thế nào phát hiện bọn họ đâu? Liền lấy Đường Tam làm cái ngòi nổ, đem đại lục bên trên giấu tới tồn tại cái bóng giữa con chuột nhóm dẫn ra. Sau đó một chiếc quái, Bỉ Bỉ Đông không trông cậy vào lợi dụng Đường Tam dẫn xuất này đó tà hồn sư có thể triệt để trừ tận gốc tà hồn sư chi mắc. Này là không thể nào. Bởi vì có tà hồn sư sản sinh, liên quan tới tại nhân tính. Có hồn sư liền có tà võ hồn, liền sẽ sản sinh tà hồn sư. Tồn tại nhân tính, liền có người sa đọa, biến thành tà hồn sư. Này là ngươi sở trừ tận gốc không được, nhưng là mượn này nhất chiến. Rát rơi này nhất ba tà hồn sư, còn là đại lục mấy trăm năm an bình, vẫn là có thể. Về phần sát lục chi đô này cái thiên nhiên ngục giam, nếu như tại này chẳng chiến tranh giữa hủy diệt, kia cũng không quan trọng. Tu la thần thành thần có thể lập được sát lục chi đô, đợi ta thành thần, cũng có thể lập được một cái sát lục chi đô, tới thu nạp đại lục tà hồn sư, làm chính bọn họ đi vào này cái giết chóc pháp trường. Bất quá, ta thần thi được độ phải tăng tốc, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.